Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 130, Người Chứng Kiến. 2. Lưu Bình cõng Lục Tiểu Phụng, thở hồng hộc chạy 200 đến 300 mét, rốt cục lừa gạt đến thôn trấn một con phố khác, nàng đã không có khí lực. Cũng may Lục Tiểu Phụng lúc này không còn là mất hồn mất vía trạng thái. Nàng vỗ Lưu Bình đeo, bảo nàng đem chính mình buông ra. Hai người tiếp tục một trận phi nước đại, rốt cục chạy về đến trong nhà mình. Ầm một tiếng giữ cửa khóa ngược lại. Tạ, cảm ơn ngươi, Lục Tiểu Phụng thở hổn hển nói. Cảm ơn cái gì a? Hai ta là hảo tỉ muội. Những ngày này nếu không có ngươi kiên nhẫn theo giúp ta, ta chỉ sợ sớm đã chống đỡ không được tự sát. Lưu Bình bắt lấy Lục Tiểu Phụng tay, chảy nước mắt nói, giữa trưa ngày thứ hai, Lục Tiểu Phụng không có lại đi nhà kia bán hàng qua mạng phỏng vấn. Nàng lôi kéo Lưu Bình ra ngoài, hai tỷ muội tìm cái quán ăn vỉa hè mãnh ăn xiên que. Đôi người cay đến miệng bên trong tê tê rung động, sau đó lẫn nhau nhìn nhau, không hiểu tựu cười. Quán đầu ca nói xong hai cái nữ hài gặp quỷ tao ngộ. Thổn thức một hồi, lại bưng lên còn lại nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn phân biệt rõ lấy miệng nói. Cũng không lâu lắm, Lục Tiểu Phụng biểu đệ đến Ngụy Dương chơi mấy ngày. Nàng liền đem chuyện này vụng trộm nói cho tham thân đến biểu đệ. Nàng biểu đệ tại quầy ba lúc uống rượu để lộ đi ra. Về sau ta tìm tới Lục Tiểu Phụng, nàng lại tự mình cùng ta nói một lần. Nghe nàng nhớ lại ngay lúc đó thời gian, nên ngay tại Thượng Vệ Dân sau khi mất tích không lâu, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là từ Sở Nguyệt nói qua một sự kiện. Nàng nói, theo La Đại Cương kể, Thượng Vệ Dân biến mất địa phương ngay tại Vân Đường Nhai cuối Xuyên Vân Cừ. Hắn đã từng đuổi tới, nhưng mơ hồ nghe được có nữ nhân tiếng nức nở, là đại cương tưởng rằng nữ quỷ, dọa đến tranh thủ thời gian chạy về Vân Đường Nhai. Nói như vậy, là đại cương những cái kia lời chứng, vẫn có thể cùng hai cái lời của cô gái ấn chứng với nhau. Vì lẽ đó, hoa y quỷ khi đó kỳ thật đi đập nước một bên. Ta suy ngư nói, đập nước nơi nào là đống rác rưởi, mà trong đống rác chôn lấy mỗi gia địa đạo cuối cùng. Về sau Thượng Vệ Dân thi thể cặn bã lại tại mỗi gia trong địa đạo bị tìm tới. Ngôn Quáng chào, phúng giống như liếc lấy ta một cái nói. Còn phân tích cái gì? Khẳng định là hoa y quỷ đem Thượng Vệ Dân giết chết, sau đó đem thi thể tác trong địa đạo đi nha. Nhưng nghe Lục Tiểu Phụng miêu tả, hoa y quỷ khi đó đứng tại đại liễu thụ nơi đó, mà miệng hầm cách đại liễu thụ còn có một khoảng cách đâu. Ta bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên vỗ bắp đùi. Lục Tiểu Phụng nói như thế nào? Này âm thanh quỷ dị tiếng rên rỉ là theo dưới chân truyền tới. Nàng cùng Lưu Bình khi đó còn chưa đi đến đập nước nơi đó. Hai người dưới chân tự là đê sườn đất. Nơi đó vừa mới tiến đống rác rưởi biên giới, chính hảo dưới đây tựu là ngũi gia địa đạo xuất khẩu a. Cho nên nói, khi đó Thượng Vệ Dân đã bị nằm trên mặt đất đạo lối đi ra rồi. Ngôn Quáng cũng sửng sốt, này hoa y quỷ giải thích thế nào? Hắn không có khả năng cách 300-400 mét còn có thể viễn trình giám thị Thượng Vệ Dân. Chẳng lẽ hắn vốn là không muốn giết Thượng Vệ Dân, chỉ là đem hắn giam cầm tiến địa đạo mà thôi. Huy, quán đầu ca không kiên nhẫn lớn tiếng gõ đánh lấy cái bàn nói. Các người anh em hay nguyện ý suy nghĩ nói trở về suy nghĩ. Để ta trước tranh thủ thời gian kể xong được hay không? Lại dày vò khốn khổ quầy ba đều nhanh mở cửa. Tốt tốt tốt, lão ca người nói tiếp đi. Ngôn Quáng cười rạng rỡ nói. Nên nói Nhiễm Phấn Cường đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, Nhiễm Phấn Cường là Vân Đường trấn bên trên có danh chịu khó người cùng đại hiếu tử. Hắn cha mẹ là thôn trấn bên trên có danh, dược quán tử. một trong đó bại liệt bị liệt ở giường, một cái chi dưới giãn tĩnh mạch nghiêm trọng, một bước đi tựu đau đến kêu thảm không thôi. Người khác đều là phụ mẫu nuôi lớn hài tử, có thể nhiễm phấn cường tuổi còn nhỏ tựu chống cái nhà này. Hắn nhất định phải nuôi phụ mẫu, vì lẽ đó hắn trung học không có bên trên xong tựu ngừng học. Bởi vì phụ mẫu thân thể không tốt, hắn vẫn phải thường ngày chiếu cố, vì lẽ đó cũng không thể giống những người trẻ tuổi khác xa như vậy đi làm thuê. Bởi vì khi còn bé thiếu dinh dưỡng, hắn cái đầu không cao, tăng thêm trong nhà gian nan, vì lẽ đó một mực có người làm mối, nhưng chưa từng có thành qua. Trước đây ít năm có người nói, Việt Nam bên kia nữ hài nhiều, tốt cưới nàng dâu, nhiễm phấn cường báo đáp cái xem mắt đoàn, đi một chuyến Việt Nam, không bao lâu tựu mang về một cái đen đúa gầy gò nữ hài. Còn không đợi cử hành hôn lễ, nữ hài liền suốt đêm chạy, hao phí 7-8 vạn khối tiền xem mắt phí cùng lễ hỏi tiền cũng trôi theo dòng nước. Nhiễm phấn cường thế là chỉ có thể lưu tại Vân Đường trấn bên trên. Dựa vào làm việc vặt sinh hoạt, hắn mặc dù không có làm sao đến trường, nhưng tâm linh khéo tay, nghề mộc, gạch ngói công việc, sửa điện khí, dọn dẹp xe, thứ gì đều vừa học liền biết, đụng một cái tựu u mê. Hắn tính khí hiền hòa, có kiên nhẫn, làm việc dụng tâm, có đôi khi láng giềng bát nhà có chuyện gì, hắn đi qua thì giúp một tay còn không lấy một xu. Quan trọng chính là, hắn còn có một phần hiếu tâm, bất quản làm việc nhỏ nhiều mệt mỏi, hắn mỗi ngày giữa trưa, ban đêm còn chạy về nhà cấp phụ mẫu nấu cơm hoặc là kêu phục vụ tại nhà. Hắn cấp hai vị lão nhân rửa mặt, xoay người, kỳ lưng, khởi đầu cứt khởi đầu nước tiểu, liền thầy thuốc cũng than thở nói, hắn cha mẹ trên giường tựa nhiều năm như vậy, rất ít trông thấy lão hai cái dài hoại tử, nhiễm phấn cường thiện chí giúp người cũng đã nhận được hảo báo. Hắn giúp hàng xóm các hương thân làm xong việc, mặc dù hắn không lấy tiền, nhưng mọi người cũng sẽ không để hắn làm không công. Chung quy cường tác chút những vật khác cho hắn. Khác một phương diện thật nhiều người cũng thường xuyên chạy nhiễm ra đến giúp đỡ. Giúp hắn chiếu cố lão người, bồi lão nhân tâm sự, cũng xem như hỗ bang hỗ trợ, thay nhiễm phấn cường chia sẻ chút áp lực, nâng lên đụng quỷ thời điểm. Nhiễm phấn cường khi đó tại Hào Tình quầy ba bên trong hỗ trợ sửa giá rượu. Chính hảo gặp được Lục Tiểu Phụng biểu đệ uống nhiều lải nhải. Hắn nghe xong nhăn lại mi đầu nói, phải nói trong đêm xuất hiện hoa y váy quỷ quái, ta ngược lại thật ra cũng nhìn gặp qua một lần. Quán đầu ca cũng tại trong quầy ba bận rộn. Hắn tên thật kêu La Quan Quân, là bát tứ niên Los Angeles Olympic thời điểm sinh. Cha hắn nghe phát thanh nghe được Hứa Hải Phong Olympic đoạt kim. Cao hứng lúc tựu cấp hài tử lấy cái có thời đại cảm giác cái tên. Bất quá về sau quán quân danh tự không có kêu. Ngược lại, quán đầu, cái này ngoại hiệu bị kêu mở. La Quan Quân là cái chịu khó nhớ người có quyết tâm. Về sau đại đầu ca tựu thuê hắn đến quản lý cửa hàng. Hắn khi đó nghe Lục gia biểu đệ cùng nhiễm phấn cường nói chuyện phiếm cũng không để ý. Nhưng vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Về sau ta đường ca ngôn quáng vì viết tiểu thuyết, dùng tiền khắp nơi nghe ngóng tin tức. Hắn liền đem việc này hồi tưởng. Hóa ra hoa y quỷ còn theo thôn trấn bên trên ba khởi nhân mạc án có quan hệ. Trong lòng của hắn, nghĩ như vậy, sau đó đi tìm nhiễm phấn cường. Nhiễm phấn cường tại Tân Vân Lý trong khu cư xá bận rộn. Hắn tại giúp một gia đình sửa ống nước máy. Mặc dù cư xá có bất động sản, nhưng phá dỡ hộ môn đều là thôn trấn bên trên lão nhân. Bọn họ gặp được chuyện gì vẫn là nhận, đại nhiễm. Quán đầu ca tại Tân Vân Lý cư xá tìm tới nhiễm phấn cường. Hỏi hắn hoa y quỷ sự tình. Nhiễm phấn cường ngay từ đầu tự ấp úng, nguyên lai hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đã sớm nghe nói hoa y quỷ đoạt mạng truyền ngôn, vì lẽ đó không nguyện ý lại mở miệng, nhưng không chịu được quán đầu ca quấy giày đòi hỏi. Hắn cuối cùng vẫn là dẫn hắn đi đến Tân Vân Lý cửa tiểu khu. Nói, ta chính là ở chỗ này trông thấy này quái nhân. Ngày thứ hai liền nghe nói Lư Hàm Hanh chết rồi. Vì lẽ đó trong lòng vẫn rất kiêng kỵ chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.